Nàng ta lập tức đứng bật dậy rồi nói. Lúc này trên người nàng chỉ khoác bộ quần áo bình thường mặc ở nhà chứ không phải xiêm y lộng lẫy. Rồi lại thêm vào đó nữa là việc vì u sầu mà mất ngủ cho nên gương mặt nàng giờ đây có phần tiêu tụy. Bởi vậy trước khi đi nàng cần phải trang điểm qua một chút. Nghiên Mặc nghe thấy vậy thì dạ lớn một tiếng rồi sau đó nhanh chóng đi lấy xiêm y để Âu Dương Uyển Linh kịp thay. Đồng thời mang đến chiếc gương mà trước đây Triệu Nhan tặng cho Uyển Linh để nàng trang điểm. Xong xuôi đâu đấy cả hai mới vội vàng đi đến chỗ của lão phu nhân Tiết Thị. Dù sao Tào Dĩnh là nữ quyến, trong phủ của Âu Dương Tu không có người con trai nào khác, do vậy sau khi Tào Dĩnh đến cũng không cần phải đón tiếp ở trước đại sảnh nữa mà được Tiết phu nhân đưa thẳng vào trong nội trạch để tiếp đón. Nghe Tào Dĩnh nói như vậy quả nhiên là hôm nay đến để bàn chuyện của Âu Dương Uyển Linh. Mặc dù Tiết Thị đã sớm đoán trước nhưng lúc này cũng không khỏi thở phào một tiếng mà nói. Quận Vương là người thiên tài xuất chúng rồi, lại biết lo cho gia đình. Từ trước đến giờ chưa bao giờ đùa hoa bắt bướm ở ngoài. Nói cho cùng thiếu nữ trong khắp cái thành Đông Kinh này đều lấy quận Vương làm hình mẫu cho người mình yêu thương. Uyển Linh và Triệu Nhan cũng đúng là có lương duyên. Mà theo như Dĩnh Nhĩ nói là số trời xe duyên vậy. Có muốn tránh cũng không được. Hơn nữa năm nay tuổi của Uyển Linh cũng không còn nhỏ nữa rồi. Con gái càng sớm xuất giá càng tốt. Ta cũng muốn ấm cháu ngoại lắm rồi. Âu Dương Uyển Linh nghe bà ngoại và Tào Dĩnh bàn về chuyện hôn sự của mình như vậy thì hai má ửng hồng. Và đối với chuyện như thế này tốt nhất là nàng không nên phát biểu gì. Và cũng càng không nên rời khỏi nơi đây. Do đó chỉ có thể giấu đi sự xấu hổ bằng cách cúi đầu rồi ngồi xuống một bên. Nếu lão phu nhân đã nói như vậy thì tôi cho rằng chỉ băng mùng 7 tháng tới. Ngày này tôi đã cho người xem. Đây chính là ngày tốt. Từ giờ tới lúc đó còn hơn nửa tháng. Cũng đủ cho cả hai bên chuẩn bị việc hôn sự. Tào Dĩnh lại cười rồi nói. Vậy mùng 7 tháng sau đi. Uyển Linh mấy ngày nay không có tâm trạng mà ăn uống gì cả. Hiện giờ đã định được ngày rồi. Có thể ăn uống bồi bổ cho bản thân được rồi. Tiết Thị nói tới đây thì liếc nhìn trìu mến về phía cháu gái mình. Hóa ra là bà cũng đã biết tình hình của cháu gái mình trong mấy ngày hôm nay. Trong lòng không khỏi lo lắng. Song bây giờ ngày xuất giá cũng đã được định rồi. Vì thế mà làm cho tâm trạng của bà vui hơn hẳn. Thế nên mới đem chuyện này ra để nói cho vui. Điều này làm cho Âu Dương Uyển Linh mặt lại ửng hồng. Ngượng đến chín mặt chỉ biết cúi đầu tìm xem có cái lỗ nào để mà chui xuống hay không. Cách chương.